Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 419, siêu phàm chức nghiệp giả con đường. Tu sĩ không đáng tin, không thể theo vì giúp đỡ đây là Tô Thành rất sớm trước kia liền minh bạch sự tình. Đây là tu chân trên bản chất quyết định, không cách nào sửa đổi. Muốn để người tu chân đối với hắn đăng đỉnh cúng bái, liền xem như sông cạn đá mòn, liền xem như thế giới hủy diệt, vậy không có khả năng. Thành thần trước đó, đến từ tu sĩ tán đồng, định nghĩa, tưởng tượng, đó là nhất định phải. Thành thần về sau, liền thành dệt hoa trên gấm nội dung, chỉ ít tại thần cách 16 trước đó, liền là như thế. Như vậy Tô Thành liền cần cân nhắc mình cơ bản vũ lực vấn đề. Về phần mục sư, đây chẳng qua là vũ lực một cái bộ phận, hoàn toàn không phải hắn quy hoạch toàn bộ. Như vậy cái khác bộ phận từ đâu tới đây? Chỉ có thể là phàm nhân. Từ không tới có cấu trúc một cái hệ thống sức mạnh. Có khác với mục sư, càng không giống với tu chân. Thế nào mới có thể để cho nhục thể phàm thai nắm giữ siêu phàm võ lực đâu? Đơn giản ban cho, thậm chí thần ân, đều không được, không có đủ đại diện tích phổ cập, cũng tự chủ diễn dịch phát triển lực lượng. Thay lời khác tới nói, Tô Thành cần tại tu chân hệ thống bên ngoài, kiến trúc một cái hoàn chỉnh, thâm thúy, cường đại, đa dạng hóa có vô số khả năng hệ thống sức mạnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn công trình. Cũng may, từ rất sớm bắt đầu, hắn liền có phương diện này nếm thử. Địa cầu dị năng hệ thống liền là thứ nhất. Thông qua dị năng, hắn trên địa cầu kiến trúc mình mới nội dung hệ thống, cũng mượn nhờ nên hệ thống lực lượng, nhất cử leo lên thần vị. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định đem trong ấn tượng cái kia chút siêu phàm nghề nghiệp mang cho mình tin đồ. Siêu phàm kỵ sĩ, siêu phàm võ sĩ, siêu phàm tiễn sĩ, siêu phàm người du đãng, druid, du hiệp, thích khách, tốt a, cái này căn bản là cùng lấy ra chủ nghĩa tại thông huyền giới thành lập được mình D&D hệ thống. Tô Thành hoàn một cười, cũng tràn đầy phấn khởi đầu nhập vào dạng này thú vị trong công việc. D&D hệ thống có một bộ hoàn toàn khác biệt thế giới quan. Tô Thành dĩ nhiên không phải hoàn toàn phục chế, mà là mượn nó thành thục tư tưởng, lại thêm lấy tiêu hóa cùng cải tiến, từ đó biến thành mình. Tại trong dự đoán, bộ này hệ thống cuối cùng cần cùng tu chân hệ thống địa vị ngang nhau, từ đó đem đối giáo đình tu sĩ ỷ lại vượt qua, từ đó sáng tạo mình độc hữu đặc sắc, thậm chí độc hữu văn hóa. Nếu như thực hiện, chư thiên vạn giới đem đứng trước kịch biến, tu sĩ hội phản ứng ra sao? Thần đạo hội như thế nào nhìn đối đãi? Bản kế hoạch rất hùng vĩ, tương lai tràn ngập có thể cùng tình thế hỗn loạn, nhưng nói dễ làm lại cực kỳ khó khăn. Nhục thể phàm thai siêu phàm nghề nghiệp, bước đầu tiên nên làm cái gì? Vấn đề này Tô Thành suy tư thật lâu, cũng vì chi làm rất nhiều thí nghiệm, thẳng đến gần nhất mới xuất ra cuối cùng phương án. Đầu tiên, cần một cái tư cách phán định. Lúc này liền không thể lấy tín ngưỡng thành kính hay không làm duy nhất phán đoán căn cứ. Hắn cần là đa dạng hóa, là vô số bên trong khả năng, có thể tự chủ hướng về phía trước phát triển cùng diễn dịch, có thể bản thân hoàn thiện cùng bổ sung, tựa như hắn ở địa cầu mới nội dung hệ thống như thế. Nhiều loại siêu phàm nghề nghiệp, ngoại trừ người thi pháp quá khó khăn, rất khó khăn thực hiện, cần đơn độc la liệt bên ngoài, cái khác phán đoán tiêu chuẩn hẳn là cơ bản giống nhau. Tô Thành cuối cùng lựa chọn nhục thể phá vỡ, ý chí cực hạn, cũng liền lấy phàm nhân thể chất cùng ý thức cực hạn làm một cái kỳ điểm. Thông qua trường kỳ rèn luyện cùng ma luyện, để truy cầu siêu phàm nghề nghiệp người đạt tới cái này kỳ điểm. Sau đó tự nhiên thu hoạch được các chức nghiệp siêu phàm hạt giống, tiến vào chức nghiệp giả điểm xuất phát. Từ đó đi trên Tô Thành lượng thân định chế siêu phàm con đường. Tiếp theo, siêu phàm nghề nghiệp lấy loại nào hình thức thực hiện? Vấn đề này kỳ thật liền là hạch tâm, cũng là thực hiện chỗ khó, càng là đối với Tô Thành khảo nghiệm. Nhục thể phàm thai cùng siêu tự nhiên nghề nghiệp con đường như thế nào kết hợp? quả thực để Tô Thành phí hết một phen đầu óc. Nhìn từ bề ngoài, không có chút nào tay trái đối phương, cũng không có tiền lệ mà theo, càng không có thể tham khảo kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào hắn đi tìm tòi, đi tưởng tượng. Cũng may hắn là một vị chân thần, còn là một vị tiến vào thứ 6 tầng không gian, kiến thức thế giới bản chất cùng bí mật chân thần. Tô Thành cuối cùng khai thác phương thức cực kỳ hình tượng, vậy cực kỳ trực tiếp, lặng yên cải biến thông huyền giới pháp tắc là không được, không nói có thể hay không thực hiện, liền là Tắc Hạ học cung cùng thiên địa phong cũng không thể cho phép. Tu sĩ nói đã có thành tựu, thay vào đó chỉ là vấn đề thời gian. Đây là đại thế, hắn cần làm, liền là tại cái này xu thế bên trên cắt vào một cái thuộc về mình thừa số. Cái này thừa số là cái tiếp lời, cũng là một cái phán đoán cùng hưởng ứng cơ chế. Mỗi một cái đạt tới nhục thể phá vỡ cùng ý chí cực hạn phàm nhân. Cái này trong chớp nhoáng này, hội xúc động cái này tiếp lời, kích hoạt cái này phán đoán cùng hưởng ứng cơ chế. Sau đó, tương ứng siêu phàm nghề nghiệp hạt giống liền hội gieo xuống, để cái này phàm nhân trở thành hộ khách đầu. Thông qua tiếp lời, cùng Tô Thành cấu trúc server kết nối. Server bên trong, từng cái siêu phàm nghề nghiệp mô bản đã sớm thành lập. Hưởng ứng pháp tắc chỉ vận hành đang phục vụ khí bên trong, tránh cho kích thích đến tu sĩ thế giới. Chức nghiệp giả tại tu hành quá trình bên trong, server sẽ làm hợp thời hưởng ứng, lấy phản ứng tu hành tiến độ, cũng lặng yên gia tăng hắn quyền hạn cùng hệ thống tài nguyên. Cho đến đụng chạm đến thiết lập cửa khẩu, cấp độ, nghề nghiệp trong chiến đấu, server hưởng ứng, cũng hợp thời phản hồi kỹ năng cùng thuộc tính các loại. Kỳ thật sẽ chờ cho chức nghiệp giả tiếp được server cũng chính là đạo quân chi thủ, tới ảnh hưởng cùng cải biến ngoại giới. Nhìn, cứ như vậy, mặc dù thông huyền giới pháp tắc cũng không có thay đổi, chỉ là nhiều một cái tiếp lời cùng server. Liền lách qua đủ loại lôi khu, hoàn mỹ thực hiện mong muốn mắt, tiếp lời cùng server hội tồn tại Tô Thành thần quốc bên trong. Hoặc là dứt khoát, liền đem thần quốc cải tạo thành một đài loại cực lớn, server. Ở phía trên, vận hành, tên là siêu phàm chức nghiệp giả con đường, trò chơi. Để mỗi cái, người chơi, đều, đánh quái, tu luyện, thăng cấp, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tô Thành một bên cười, một bên nhìn chăm chú lên mình thần quốc, suy nghĩ nên từ chỗ nào ra tay. Cuối cùng, là hao tổn vẫn là lợi nhuận vấn đề. Siêu phàm chức nghiệp giả con đường, cũng không phải là một cái lấy lợi nhuận vì mắt hạng mục. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng. Tin đồ cần, tín ngưỡng cần, Tô Thành cũng cần, đánh vỡ tu sĩ đối lực lượng lũng đoạn, mở một đầu hoàn toàn mới con đường. Lại để cho đạo quân thành làm một loại hệ thống sức mạnh đỉnh điểm, không chỉ có là tạo phúc chúng sinh, đồng thời, vậy liên quan đến cuối cùng siêu thoát, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, cho nên, hao tổn là có thể tiếp nhận, nhưng cần khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong. Trên thực tế, hạng mục này đã từ vừa mới bắt đầu liền không lấy tín ngưỡng vì phán đoán căn cứ, liền đã chú định không hội lợi nhuận. Tín ngưỡng là bóp chết tính đa dạng. Tín ngưỡng là một loại cực đoan, một loại cực hạn, một loại thuần túy. Muốn từ không tới có sáng tạo một cái logic nghiêm mật, thâm thúy, có vô hạn khả năng to lớn hệ thống. Tín ngưỡng liền không thể là duy nhất, chỉ có thể là bên trong một cái nguyên tố. Thánh võ sĩ có thể có, nhưng thánh võ sĩ không thể vượt qua hợp lý tỉ trọng. Các chức nghiệp có thể có mạnh yếu, nhưng cuối cùng hẳn là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển, lẫn nhau diễn sinh, lẫn nhau chiếu rọi, ảnh hưởng lẫn nhau gấp rút sinh, hài hòa, hình tròn, logic, xác minh, tốt a, liền bắt đầu làm a. Tô Thành bản thể một mực tồn tại ở thần quốc, rất nhiều phân thân có ở địa cầu, có tại thông huyền giới, đồng thời tiến hành rất nhiều chuyện vật. Đồng thời mở ra rất nhiều làm việc. Cái này là chân thần thái độ bình thường. Cho dù ở bản thể nơi này, rất nhiều làm việc cùng suy nghĩ đều tại đồng thời tiến hành. Siêu phàm giả nghề nghiệp hệ thống chỉ là trong đó một trong. hắn là như thế nào làm đâu. Bước đầu tiên, tự nhiên là tại thứ 6 tầng không gian lặng lẽ khảm vào một viên mình thừa số. Lúc kia, hắn còn không có từ thứ 6 tầng không gian thoát ly. Thảo phạt đạo quân chi chiến, còn tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Huyền Nguyệt còn không có tìm tới hắn. Thích Thánh còn tại tức hổn hển khắp nơi bôn tẩu. Thứ 6 tầng không gian, là tầng ngoài cùng, là không, là đầu nguồn, là hết thảy điểm xuất phát. Là pháp tắc sinh ra, tồn tại, giao hòa tổng đầu mối then chốt, vật chất giới là tầng trong nhất, là có, là kết quả, là điểm xuất phát chiếu rọi, là pháp tắc trèo trống cùng diễn toán hạ cuối cùng thể hiện. Cải biến không, đầu nguồn cùng điểm xuất phát, liền cải biến vật chất giới, liền cải biến thế giới. Pháp tắc vì cái gì lấy, sợi tơ, hình thức, bị tô thành cảm giác cùng lý giải. Chỉ vì loại phương thức này chuẩn xác nhất, vậy dễ dàng nhất bị lý giải. Thế gian vạn vật đều có một sợi dây, từ mặt trời lên mặt trăng lặn, đến trong không khí một hạt bụi, đều có dây tới tướng liền. Bốn mùa giao thế, sinh lão bệnh tử, phàm nhân tu sĩ, đều ở trong đó, mỗi một cái sự vật đều tại đường này điều khiển phía dưới. Mỗi cái sự vật đều giống như giật dây con rối. Tu sĩ, dây, đặc thù nhất. Tu hành liền là tránh thoát đường này. Tu hành đến cao giai, liền có nhìn thấy, ảnh hưởng, cải biến thậm chí sáng tạo đường này năng lực. Tô Thành hiện tại cần làm, liền là tránh đi tu sĩ mẫn cảm lôi khu. Từ chúng sinh tay trái, tại vô số dây tụ tập hư vô. Thứ 6 tầng không gian, bên trong, kéo ra một căn thuộc về mình định nghĩa cùng đầu sợi. Tại để cái này căn đầu sợi liền hướng mình thần quốc. Bởi vì động chỉ là phàm nhân, cái này căn mới xuất hiện đầu sợi. Tiếp lời, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lặng yên ngay tại chúng sinh trên thân định nghĩa một cái quy tắc mới. Bước đầu tiên hoàn thành cực kỳ thuận lợi, cực kỳ thành công. Bước thứ hai, liền là cải tạo mình thần quốc. Thần quốc kỳ thật liền là một cái bỏ túi thế giới. Đồng dạng có vô số căn dây, pháp tắc, vô số căn dây bện cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, diễn sinh, biến hóa, phát triển, mới chống đỡ lấy một cái đặc biệt tiểu thế giới. Khác nhau ở chỗ, thần quốc bên trong tất cả pháp tắc, đều là tô thành định nghĩa, thần quốc bên trong tất cả sự vật, đều là hắn tạo vật. Ở chỗ này, hắn không gì làm không được. Đem thần quốc pháp tác mạng lưới cải tạo thành một đài siêu cấp server. Dựa theo trong ấn tượng nội dung, biên tập ra mười mấy bộ siêu phàm nghề nghiệp mô bản. Đương nhiên, cái này chút mô bản chỉ là thô sơ giản lược, đại lượng mơ hồ, hỗn độn, không biết định nghĩa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nội dung. Chỉ có điểm xuất phát, chỉ có mơ hồ cùng mông lung tưởng tượng cùng nguyện cảnh là đã sớm rõ ràng. Không rõ chi tiết, toàn bộ định nghĩa hoàn toàn. Một là không thể nào, cũng làm không được. Hai là căn bản liền không cần như thế. Đem đây hết thảy giao cho không biết, giao cho tự nhiên va chạm cùng phát triển, mới có thể có đến hợp lý nhất, hoàn mỹ nhất, nhất có sinh mệnh lực kết tinh. Nhìn như hạo đại công tác, thực hiện bắt đầu kỳ thật dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất tiếp lời. Đã thuận lợi. Hết thảy liền thuận lý thành chương. Đây cũng là từ không có người tại thứ 6 tầng không gian động đậy dạng này tay chân nguyên nhân. Sân khấu nếu như đã dựng, giáo đình tại thần dụ xu thế dưới liền bí mật khởi động một cái tuyệt mật hạng mục, âm thầm xoáy tuyển thí sinh thích hợp, lại thi tại vượt mọi khó khăn gian khổ rèn luyện, cuối cùng được đến hơn 10.000 tên thành công xúc động tiếp lời hạt giống. Siêu phàm chức nghiệp giả con đường lặng yên mở ra. Hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Tiếc nuối là, bởi vì nhân khẩu cơ số quá nhỏ, chỉ có hơn 600 vạn, lại thêm chỉ là âm thầm sàng chọn, có chút tận lực, thành công kích hoạt nghề nghiệp con đường chỉ có 4 cái. Cánh cửa thấp nhất nghề nghiệp chiến sĩ chiếm cứ 3/4. Thánh võ sĩ có 8 phần có như thế tử. Kỵ sĩ, thần điện kỵ sĩ. Hơn ngàn, cũng là 8 phần có 1, còn lại liền là ngâm sướng người, còn lác đác không có mấy. Cái này 4 loại nghề nghiệp, đại bộ phận điểm đều lấy tín ngưỡng tương quan, còn lâu mới có được đạt tới tính đa dạng, hoàn mỹ, hài hòa phát triển, trình độ, lệch khoa nghiêm trọng, chỉ có thể nói là một cái tạm được bắt đầu. Cái này để Tô Thành ý thức được, siêu phàm chức nghiệp giả con đường, quyết không thể vẻn vẹn cực hạn tại hắn tin đồ ở giữa, mà hẳn là đi ra ngoài, đi tới chỗ nào, đi đến chúng sinh ở giữa, thông huyền giới, ma la giới, bất luận cái gì thế giới, không quản là tu sĩ, vẫn là thần đạo, vẫn là yêu tinh, thậm chí trí tuệ thấp dân bản địa, nó đều có thể đâm căn sinh trường, là, nó có cực kỳ cứng cỏi sinh mệnh lực, dù là tu sĩ rất sớm nhận thức đến nó uy hiếp mà toàn lực chèn ép, cũng vô pháp ngăn cản nó chui từ dưới đất lên cùng nảy mầm. Cái này là sinh linh siêu thoát bản năng, đây là một đầu hoàn toàn mới, thông hướng không biết cùng huy hoàng tương lai hoàn toàn mới đường đi. Nó sinh ra vô thanh vô tức, nhưng chờ nó trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, tất đem sâu xa, căn bản cải biến chư thiên vạn giới. Vô thanh vô tức ở giữa, Tô Thành liền đưa nó gieo hạt ra ngoài. Hiện tại, liền là nó lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời. Không ngoài sở liệu, chấn kinh tất cả mọi người. Trên chiến trường, hơn 3.000 man nhân đã bị diệt. Hơn 10.000 chức nghiệp giả đại quân vậy tao ngộ tổn thất thảm trọng. Thảm thiết chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, huyết dịch, tàn chi, vùng vẫy dẫy chết, kêu rên thương binh. Hơn 10 con chiến mã tại riêng phần mình chủ người thi thể chung quanh tê minh lấy không chịu. Rời đi, hô, một cái trúc cơ hậu kỳ lão tu thở ra thật dài khẩu khí. Ánh mắt rời đi chiến trường, Cường vừa cười vừa nói. Giáo đình hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, giao cho chúng ta nhiều đơn giản, phí cái này đại kinh, không công hại nhiều người như vậy tính mệnh, người chung quanh lại là vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt, không có người đáp lại, lão tu ra mặt run rẩy, tiếp tục nói, sâu kiến liền là sâu kiến, dù là trở nên cường tráng một chút, chư vị lo lắng cái gì, lời này kỳ thật không sai. Cái này chút cái gọi là chức nghiệp giả, đơn thuần lực lượng cùng cấp độ đi lên nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng về sau đâu, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu a, vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, cái gọi là tiên sư lại mạnh hơn bọn họ bên trên bao nhiêu. Tu chân tư chất có thể nói ngàn dặm mới tìm được một. Những phàm nhân này đâu, không có người nói chuyện, rất nhiều tu sĩ đều là một mảnh mờ mịt. Trải qua thời gian dài cố định nhận biết cùng quan điểm tao ngộ nghiêm trọng khiêu chiến. Đúng lúc này, chấn thiên tiếng hoan hô tại chiến trường vang lên. Vạn thắng, tận quản đại giới thảm trọng, tận quản thây ngang khắp đồng. Đã trải qua máu và lửa đại quân, vẫn là đạp trên địch người thi thể. Gào thét, gầm thét giơ cao vũ khí trong tay. Bọn hắn đã từng là sâu kiến. Hiện tại, bọn hắn lại chiến thắng nguyên bản căn bản vốn không khả năng chiến thắng cường địch. Từ giờ khắc này, bình thường liền từ trên người bọn họ đi xa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.